Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, chương 453, nhớ lại Thủy Mặc Đan Thanh Mộng. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, từ biệt nhiều năm, tuy có thương cảm, hôm nay rốt cuộc gặp lại. Tiểu Tuệ Minh càng nhiều là vui duyệt, nội tâm của hắn thỏa mãn, mang trên mặt lệ cùng cười. Giờ phút này, hắn rốt cuộc cảm nhận được xa cách đã lâu nồng nặc thân tình. Không nên trách phụ thân ngươi, hắn có thể bỏ ra thế tục, cùng ta kết hợp, đã là rất giỏi rồi. Đông Phương Nhược Linh vuốt ve Tiểu Tuệ Minh đầu, lẩm bẩm nói, Tiểu Tuệ Minh nhìn có chút mệt mỏi mẫu thân, hung hăng gật đầu một cái. Hắn biết, liên quan tới hắn thân thế, liên quan tới mẫu thân hết thảy, còn có kia Hạc Thanh Mộng chờ chết các loại, đều là từng cái thiên đại âm mưu. Bây giờ mẫu thân không nói, là sợ cho hắn gánh nặng quá lớn. Ngày sau, hắn biết một chút nói rõ bạch, trong tam giới, hằng cổ tới nay, thiên giới vi tôn, còn lại hai giới, đều theo chiếu thiên giới hiệu lệnh làm việc. Nhưng là, ở gần hơn 1.000 năm tới nay, thiên giới những người thống trị tệ hại hơn, không để ý chút nào nhân giới cùng ma giới sống chết. Áp đặt thuế thua, hoành trinh bạo liễm, cũng là làm cho trong tam giới, quán thanh tái đạo, nhờ có Đông Phương Nhược Linh, không để ý chính mình an nguy. Võ trang khởi nghĩa, vì những thứ kia bị chèn ép hồi lâu mọi người, nghịch thiên chống lại, nhưng là, tiếc rằng quả bất địch chúng, lại người bên cạnh lại làm phản, mới rơi vào kết quả như thế này. Nhưng từ Đông Phương Nhược Linh đứng ra, khai hỏa phản đối thiên giới kèn hiệu tới nay, nhân giới cùng ma giới bên trong có chí chi sĩ, cũng đều rối rít chuẩn bị. Mặc dù không có lần nữa nghịch thiên lượng kiếm, nhưng là, toàn bộ trong tam giới, cũng đã là cuồn cuộn sóng ngầm. Vậy cuối cùng đại bạo phát, cũng là vì lúc không xa, kia thông thiên giáo chủ Hạ Hầu Âm Hy, là ta cha sao? Tiểu Tuệ Minh dừng lại hồi lâu, cũng là lấy dũng khí, hướng mẫu thân hỏi một cái chôn giấu ở trong lòng vấn đề. Không phải là... Hắn là phụ thân ngươi bằng hữu, sinh tử chi giao. Đông Phương Nhược Linh rất là nghiêm túc trả lời. Đó chính là Linh Hư Họa Thần rồi hả? Tiểu Tuệ Minh tiếp tục hỏi. Cũng như thế, cũng không tính là. Đông Phương Nhược Linh lẩm bẩm đáp. Không biết sao, trong hai mắt, đã tràn đầy nước mắt. Tại sao? Tiểu Tuệ Minh chợt đứng lên. Rất là kinh nghi hỏi. Nhìn mẫu thân biểu tình, rất là bi thương, chẳng lẽ, cha ra nguy hiểm, hài tử, người nghe nói qua luân hồi rãnh trời sao? Đông Phương Nhược Linh bỗng nhiên thân đứng lên khỏi ghế, trong hai mắt, dị thường sáng ngời trong suốt, rất là nghiêm túc hỏi. Tiểu Tuệ Minh thẫn thờ lắc đầu một cái, hắn đối với cái này trong tam giới sự tình, hiểu rất là có hạn, mẫu thân nói luân hồi rãnh trời. Hắn đúng là một chút cũng chưa có nghe nói qua. Ngươi cũng đã biết, ngươi vốn là không thuộc về cái thế giới này. Đông Phương Nhược Linh nhìn mặt đầy u mê Tiểu Tuệ Minh, lẩm bẩm nói, nhớ năm đó, ta còn ở Tội Châu lúc, bởi vì thích vẽ một chút, nhưng là, lúc ấy Tội Châu, loại trong giặc ngoài, hơn nữa phần lớn thu được, đều giao cho thiên giới, cho nên... Ta lúc ấy mặc dù quý vi đế đô thành nữ, nhưng là, cũng là không có gì ra dáng bút vẽ cùng nghiên mực. Còn có giấy lớn, mà kia mặc, cũng là vệ môn ở trong thâm sơn, hái đủ loại cây cỏ ép ra chất lỏng. Vẽ ở trên giấy, cũng không chuyên nghiệp, nhưng lập tức xử là như vậy. Ta cũng vẫn ưa thích vẽ một chút, ta cuối cùng là nghĩ giống, có một ngày... Có thể dùng trong tay của ta bút vẽ, vẽ ra thật cao đại đại nhà ở, ấm áp vào lửa, củi lửa cháy sạch rất vượng. Sau đó, phía trên đỡ đại đại lò nấu rượu, trong nồi sôi sùng sục, là từng viên một êm dịu đầy đặn linh mễ, còn có kia đẹp đẽ áo quần, thành đoàn linh nghiêu cùng ma dương, ở nắng sớm nhỏ hy sáng sớm, do mấy cái tội trâu thật thà lão giả, hoặc là khỏe mạnh tiểu tử, đuổi bọn họ, ở đó bích lục vô ngần trên thảo nguyên tứ tán bôn tàu. Không buồn không lo gặm ăn cỏ xanh cùng linh dịch, các cô nương cũng cho bọn hắn vẽ ra mỹ lệ áo quần, kim bích huy hoàng đồ trang sức, tung bay múa mang, làm cho các nàng ở trên thảo nguyên không buồn không lo vũ đạo, không buồn không lo ca sướng. Đông Phương Nhược Linh chậm rãi vừa nói, trong hai mắt chứa đựng nước mắt, trắng nõn trên mặt đẹp hiện lên điểm một cái đỏ ửng. Hiển nhiên, tại chính mình giảng thuật bên dưới, nàng phảng phất lại trở về giấc mộng kia, nghĩ tại trong lòng mọc rể nảy mầm thiếu nữ thời đại. Mặc dù mơ mộng rất tốt đẹp, nhưng là, thực tế cũng rất là tàn khốc. Kia thảo diệp ép thành mực, còn có kia tấn thiết chế thành nghiên mực, còn có đơn sơ lông thú bút vẽ, thì không cách nào vẽ ra giống như thiên giới linh họa như vậy. Có thể nét trở thành sự thật họa quyền, chẳng những là công cụ quá kém, hơn nữa, cũng không có họa sĩ chỉ điểm. Cho nên, cho dù là ta đối với tội châu nhân dân đói khổ lạnh lẽo lại đồng tình, cũng là không cách nào nét trở thành sự thật, vì bọn họ chân chính mang đến cuộc sống hạnh phúc. Vì thế, ta một mực rất khổ não. Lúc ấy người ông ngoại thường thường nói với ta, nha đầu. Ta biết ngươi tâm tình cao, không muốn hướng còn lại xưa nay thành nữ như thế, chỉ là làm từng bước chấn giữ thần sơn, bị vạn dân cung phụng, mà lục lục vô vi quãng đời cuối cùng cả đời. Nhưng là, ngươi phải biết, ở trong tam giới, chúng ta tội châu thuộc về hạ đẳng khu vực, chúng ta thật sự đóng phú thuế, là nhân giới đại lục cùng bên kia núi Ma Châu gấp mấy lần. Cho nên chúng ta không có khí lực cùng thực lực, dẫn tộc nhân qua ngươi nghĩ vẽ ra thời gian, ngươi cũng không cần lại cậy mạnh. Nhưng là, con người của ta, xưa nay cũng không tin mệnh. Ta biết, dựa theo đại đạo quy tắc, mỗi người vận mệnh, đều là do hắn bản thân điều khiển. Giống như ta bút hạ họa quyền, lòng ta đến nơi đó, liền hoạch định nơi đó, chính mình sinh mệnh đồ quyền. Phải nhất định viết bên trên mình muốn màu sắc, mà không phải hoàn toàn u ám, nước chảy bèo trôi. Hơn nữa, chúng ta mấy triệu tội châu nhân dân, tại sao phải gặp chèn ép, quá dầu sôi lửa bỏng, lang bạc kỳ hồ sinh hoạt, mà những thiên giới đó các vực các lão gia, tại sao liền muốn cưỡi ở trên đầu chúng ta, tùy ý dẫm đạp lên, đời đời kiếp kiếp chèn ép chúng ta. Coi như tượng trưng cho tội châu phúc vận cùng cát tường thánh nữ. Ta có trách nhiệm thay đổi hết thảy các thứ này. Cho nên, mặc dù ta ngoài miệng nhận lời, nhưng là âm thầm, vẫn là không có nghe phụ vương. Vừa có thời gian, liền xuất ra giấy và bút mực, bắt đầu hết sức chăm chú vẽ tranh. Họa trong lòng ta sơn thủy, họa ra tội châu nhân dân hạnh phúc tiền cảnh. Hy vọng như vậy tư tư bất quyển dưới sự kiên trì. Một ngày nào đó, có thể chân chính phác họa ra có thể nét thành chân linh hỏa. Tạo phúc nhân dân, cũng hoàn thành chính mình mơ mộng. Ngay tại một cái trời tối người yên ban đêm, ta rất sợ phụ vương trách cứ. Một thân một mình nhảy lên cung điện nóc nhà, ở nơi nào liền ánh trăng, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, cử bút phác họa đứng lên. Thời gian trôi qua rất nhanh, bất chi bất giác, đã là lúc nửa đêm, ngay tại ta hết sức chăm chú một mình vẽ tranh lúc. Bỗng nhiên, kia trên bầu trời, bắt đầu dần dần đung đưa từng vòng sáng ngời vòng xoáy. Một đạo rất là tư thế hiên ngang vĩ đại nam tử bóng người. Ở đó từng vòng sáng ngời trong nước xoáy, chậm rãi thoáng hiện, sau đó nhẹ nhàng rơi xuống. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.